Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244 Hirata dinh thự. Hirata ra làm Asina ra phân ra. Gia chủ bị Asina Zenichiro xưng là thúc phụ. Rất nhiều Hirata ra võ sĩ là học tập quá, hoặc là xem qua Asina lưu kiếm thuật. Hirata Goro làm gia chủ nhi tử. Càng đối này bộ kiếm thuật quen thuộc vô cùng. Cho dù lúc này là linh thể trạng thái, hắn vẫn là có chút hoảng loạn mà lui về phía sau hai bước. Bella xuất kiếm. Luận kiếm thuật, nàng không bằng Asina Isin. Nhưng nàng lực lượng càng cường. Mà lực lượng là hết thảy võ nghệ căn bản. Nàng đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm ở vỏ kiếm nội kịch liệt chấn động. Đương xuất đao trong nháy mắt, lực lượng bị phát huy đến mức tận cùng, tâm linh lực lượng bám vào ở mũi kiếm thượng. Một đạo so kiếm quang còn muốn lóa mắt, còn muốn đưa mệnh năng lượng chảm đánh nháy mắt liền chém vào tu la thân thể thượng, cái này ác ma. Xa xa không tới trọng sinh thời điểm, cho dù ở Hirata Goro trong cơ thể đạt tới cực hạn, cũng là làm một cái lâm thời trung truyền. Hắn sẽ chờ đợi người khác chém giết Hirata Goro sau, lại hóa thành càng nhiều oán khí cùng thù hận rời đi qua đi. Nhưng Bella đánh gãy kế hoạch của hắn, cắt ngang một đao. Lúc sau thủ đoạn quay cuồng, nhanh chóng liền thượng một đao. Một cái tiêu chuẩn chữ thập chảm, mũi kiếm không có thương tổn đến Hirata Goro thân thể. Ngược lại theo kia dày đặc mặt trái năng lượng hơi thở, chảm ở tu la linh thể thượng. A a, bén nhọn chói tai thanh âm ở nháy mắt phát ra ra tới. Một chúng người sống sót toàn bộ bị vô hình khí lãng đánh bại. Tu la linh thể bị chém thành bốn khối, theo sau hóa thành hắc khí, nhanh chóng biến mất ở hiện trường, thẳng đến hắn hoàn toàn biến mất. Bella mới cúi đầu quan khán mũi kiếm thượng hỏa diễm. Đây là địa ngục rất có danh nghiệp hòa, làm chém giết chiến lợi phẩm, bị lưu tại mũi kiếm thượng, không có nàng áp chế. Hirata Goro linh hồn tự động bị lôi kéo trở về thân thể, trở lại thân thể nháy mắt. Hắn liền biết chính mình vì nước Asina mà cố ý chuẩn bị tu la bị chém giết, ngươi làm sao dám. Hắn tưởng lớn tiếng quát lớn, nhưng đối mặt Bella ánh mắt, đã không có trong lòng kia cổ mãnh liệt lệ khí làm chống đỡ. Bản tính chiếm cứ thượng phong, nháy mắt trở nên trần trờ lên, ngươi đang nói cái gì? Như vậy nhỏ giọng còn tưởng dưỡng tu la. Bella nghiêm túc vô cùng mà nói, ngươi kiếm ta nhận lấy, quay đầu lại đi tìm một thanh đi. Hirata Goro vẫn là bị nàng khí thế áp chế, còn không đợi hắn nói chuyện đâu, liền thấy Bella a một tiếng, động tác khoa trương mà ngã quỵ trên mặt đất, hắn bên tai truyền đến một câu cực nhẹ thanh âm. Phối hợp ta là nắm tay đại chính là ngạnh đạo lý. Hirata Goro nhìn ra nàng Asina lưu kiếm thuật, cho rằng nàng có cái gì bí mật nhiệm vụ, cố ý giấu ở này đàn nam man người bên người đâu. Đối gia tộc trung tâm vô cùng, hắn đương nhiên sẽ không vạch trần, ngược lại phối hợp diễn kịch. Chờ một đám người toàn bộ đứng lên thời điểm, Bella cũng đứng lên, từ nàng rút đao, nói hai câu lời nói, đến chính mình đi theo ngã quỵ. Này trung gian nhiều nhất cũng chính là 15 giây, đông đảo người sống sót gặp tu la tử vong. Trước sóng âm đánh sâu vào, hiện tại tất cả đều là mộng bức trạng thái. Hơn nữa ngôn ngữ không thông, trong chớp nhoáng phát sinh sự, căn bản là khó có thể phân rõ chân tướng. 10 phút sau, mọi người đồng thời động thủ, sửa sang lại hết thảy tất yếu vật tư, chuẩn bị đi Dragon Spring sườn Hirata dinh thự. Bella vẫn như cũ là trang người thường, nhưng quyết không trang heo trung tâm tư tưởng. Lúc này nàng liền lấy dạy dỗ Hirata Goro tiếng Anh vì danh, đi ở đội ngũ phía trước nhất, hai người phía sau đi theo chính là Hisajiro cùng Iwata. Hai người khiêng trường thương, xem Bella bóng dáng tâm tình thập phần phức tạp. Bọn họ ở nước Asina đã hơn một năm, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, đối với Nhật Bản cấp bậc chế độ hận đến ngứa răng. Hiện tại Bella nháy mắt siêu việt bọn họ một năm tới vất vả chém giết, trực tiếp chạy đến hai người trên đỉnh đầu đi. Trong lòng là bất mãn, nhưng bất mãn cũng không có biện pháp, chỉ có thể chịu đựng. Hai người phía sau đi theo đại bộ đội mênh mông cuồn cuộn hơn 100 người, có cái dương liền xách cái dương, không cái dương liền lấy một ít phi cơ mảnh nhỏ. Này đó đều là chất lượng tốt kim loại, chế tạo vũ khí phi thường thực dụng, rất nhiều người sống sót còn không có nhận thức đến bên ta. Không xong hoàn cảnh, bọn họ đại bộ phận người còn ôm đà điều tâm thái, mắt thấy Bella đã chịu cao quy cách đãi ngộ. Bọn họ cũng thực thả lỏng, dựa theo rất nhiều người ý tưởng, bọn họ vẫn như cũ ở trên địa cầu. Này đó Nhật Bổn, bạn bè, đang chuẩn bị dẫn bọn hắn trở về ăn cơm. Sau đó liên hệ đại sứ quán, cái gì trường thương, cái gì võ sĩ, cái gì chết Nhật Bản người đều là không tồn tại. Những cái đó Nhật Bản người là gian tế, bọn họ lừa mình dối người, cố chấp mà cho rằng Hirata Goro bọn họ chính là Nhật Bản phái ra cứu viện đội, mấy cái minh bạch. Nhân tâm trung tắc tràn ngập đối tương lai sợ hãi, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Bella không để ý tới mặt sau mọi người ý tưởng, không ngừng đưa ra vấn đề. Hirata Goro cho rằng nàng là từ Asina chủ gia phái ra đi cơ võ sĩ. Biết đến liền nói, không biết liền lắc đầu, ở rất nhiều người xuyên Việt can thiệp hạ. Toàn bộ thế giới tiến trình vẫn là cùng Bella trong trí nhớ có điều khác nhau, Hirata ra không có bị diệt môn, sơn tặc cũng không có bị giết quang. Hirata Kuro bên người vẫn luôn có một vị gọi là Sekiro Ninja, người xuyên Việt càng mang đến rất nhiều lý niệm tính đồ vật. Trước hai lần phi cơ rủi ro, bởi vì rơi xuống địa điểm duyên cớ, làm Asina ra cùng nội phủ quân đều đạt được số lượng không ít cao cường độ hợp kim, bởi vì khuyết thiếu tất yếu cắt công cụ, chế tạo đao kiếm cùng khôi giáp chỉ có thể võ trang số ít cao tầng. Nhưng này cũng đối hai bên chiến lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đo vẽ bản đồ, tập luyện trường thương trận, đem cung tiễn thủ tập hợp ở bên nhau tiến hành bao trùm thức xạ kích chiến thuật, kỵ binh đột kích chiến thuật, hơn nữa kết hợp Asina ra Naija Ninja diều kỹ thuật. Người xuyên Việt nhóm lăng là làm ra tới một cái nhiệt khí cầu làm điều tra công cụ. Hiện tại, Asina ra, Hirata ra cùng nội phủ đại quân cao cấp võ sĩ nhân thủ một khối đồng hồ, dựa theo những cái đó, người xuyên Việt cách nói. Đồng hồ có thể chính xác thời gian. Các võ sĩ cảm thấy không cần thiết. Ta ngẩng đầu xem một cái thái dương liền biết thời gian. Còn muốn mang cái này. Nhưng bọn họ phát hiện ở mấy cái phương hướng đồng thời khởi xướng thời điểm chiến đấu, có chuẩn xác đồng hồ xác thật tương đối phương tiện, vì chiến tranh thắng lợi, nhân loại có thể vứt bỏ hết thảy cố hữu quan niệm. Đeo đồng hồ điểm này thói quen thượng thay đổi, thực thuận lợi đã bị tiếp nhận xuống dưới, còn thừa đề nghị tu WC. Đã bị tống cổ đi tu WC, tưởng cải tiến súng hỏa mai, liền đi đường thợ thủ công, người xuyên Việt mang theo hiện đại dược vật. Càng là làm nước Asina quốc chủ Asina Isin bệnh nặng được đến giảm bớt. Nghe đến đó Bella một trận bĩu môi. Phía trước giao thủ thời điểm nàng liền phát hiện, lão nhân nhưng có lực, căn bản liền không giống muốn chết bộ dáng. 73-84, lão nhân năm nay 72 tuổi, bước qua năm nay điểm mấu chốt, nói không chừng còn có thể sống thêm đã nhiều năm đâu. Bella liên tục thở dài, các tiền bối vắt óc tìm mưu kế tú tồn tại cảm. Suy nghĩ nửa ngày, nàng lăng là không nghĩ tới có thể cải tiến địa phương. Nhân ra đem nên làm, không nên làm đều làm. Nhóm người này thực nỗ lực, thực đua, nhưng bọn hắn tự thân vũ lực giá trị quá thấp. Tại như vậy một cái duy vũ lực luận dã man thời đại, căn bản là cùng cao tầng đáp không thượng lời nói. Chi tiết phương diện, bọn họ cống hiến rất nhiều, nhưng đối đại tình thế thượng cải biến liền tương đối thiếu. Hết chương.